Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Thiên Cương Địa Sát Lò. Liễu Long An con mắt chuyển động, đánh giá có thể chứng kiến hết thảy. Đan phòng cửa gỗ dày nặng, trên tường không có cửa sổ, trong phòng ánh sáng ảm đạm, tiếng động đều không. Chỉ có đan lô lóe ra màu đỏ sậm ánh sáng nhu hòa. Trương Chí Kính cùng Trương Tĩnh Văn như hai bức tượng điêu khắc. Không nhúc nhích, ngay cả hơi thở đều nghe người không thấy. Nơi này phảng phất ngăn cách, làm cho người cảm giác trần thế như mộng. Hắn nhớ kỹ hôn mê phía trước. Chính mình như thường ngày, ngồi ở trên giường luyện công. Hồ Tuyết biết mình thủ ở bên người. Trên mặt tràn đầy an nhàn màu sắc, nàng chân thật thiếp đi, khí tức kéo dài nhu hòa, nhất định là nàng trước tiên phát hiện dị thường, cấp bách tìm người cứu, chỉ là không biết thế nào kinh động đến Kim Long Vương. Mang theo mình tới nơi cầu y hỏi dược, hiện tại chính mình thân trưởng phòng xuân xem, không cách nào vận công, truyền âm nhập mật cùng các hạng thần thông đều không thể sử dụng. Như tin tức này ngăn cách, Hồ Tuyết không biết mình tình huống, nhất định sẽ lòng nóng như lửa đốt. Đối với mình nóng lòng cầu thành, đúc thành sai lầm lớn, Liễu Long An nội tâm hối hận, vạn phần uể oải, yên lặng chảy quay mắt nước mắt. Hắn dần dần bình tĩnh trở lại, dù sao đi qua rất nhiều sóng gió, luyện thành cường đại định lực. Hắn biết rõ, kế trước mắt. Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua 3 canh giờ, Trương Chí Kính bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi hai cái đều hé miệng, ăn khỏa ít cốc hoàn đi. Hắn tay trái khẽ búng, bay ra 2 khỏa đan dược, một khỏa đường nhập Liễu Long An trong miệng, một viên khác vòng vo tam quốc bay vào Trương Tĩnh Văn trong miệng. Liễu Long An hàm chứa đan dược, chợt cảm thấy trong miệng thơm mát, răng lưỡi phát sinh, chỉ chốc lát sau, đan dược hòa tan, hắn nhẹ nhàng nuốt xuống, trong bụng một hồi ấm áp, chậm rãi phong phú lên, qua chén trà nhỏ thời gian, Liễu Long An cảm thấy dị thường buồn ngủ, dần dần tiến nhập mộng đẹp, hắn lúc này công phu tẫn phế, tự nhiên tinh thần bất tỉnh mệt mỏi, rất dễ mệt nhọc, không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại. Chỉ thấy đỉnh lô hiện ra xanh biếc, vách lò bên trên bích quang dập dờn, phảng phất giống như thanh tịnh nước biển, bên trong thanh tĩnh như lúc ban đầu, ảm đạm như trước, Trương Chí Kính cùng Trương Tĩnh Văn cũng y nguyên phảng phất cương kiêu thiết chú. Không nhúc nhích tí nào, Liễu Long An đột nhiên nhớ tới, Miêu Tĩnh Quy đối Trương Chí Kính nói chuyện qua. Hồng Mai Sơn Trang triệu tập phương Bắc Tông Phái, muốn hệ thống tiên rừng liên quân, giúp đỡ hướng Đình Hòa Quan Phủ, trấn áp Sơn Đông phản loạn. Xem ra Hồng Mai Sơn Trang quả thực đã thành triều đình nanh vuốt. Tại tận tâm tận lực vì triều đình làm việc, hắn không kềm nổi ngầm thầm bội phục tại Hán Hoa. Hắn nói Lư Sơn tiên rừng đại hội cuối cùng bên thắng là hướng Đình Hòa Quan Phủ. Mà lớn nhất bên thua thì là Bạch Liên giáo. Tại Hán Hoa bất quá là một cái con hồ ly, đối sự tình thiên hạ chỉ là tin đồn, nhưng sau cùng phán đoán lại như thế tinh chuẩn. Người này nếu là nhân loại, nhất định là Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng dạng kia cố vấn nhân vật. Lại nghĩ tới Trương Tĩnh Văn lời nói, nói Kim Long Vương đặc biệt câu dẫn thiếu phụ, mà những cái kia thiếu phụ đều cam nguyện cho hắn sinh con. Tại Liễu Long An trong mắt, Kim Long Vương là một cái vừa thần bí lại cao thượng người. Hắn đã từng trợ giúp đám kia tiểu ăn mày, thà rằng chính mình bị đánh chịu chửi, cũng phải cấp hài tử nhóm chơi ăn uống, thay mới y phục. Không biết câu dẫn thiếu phụ nói chuyện có phải hay không đối Kim Long Vương vu oan từ. Liễu Long An chỉ có đầu óc có thể di động, bởi vậy không khỏi suy nghĩ lung tung, dùng vượt qua nhàm chán thời gian. Tại cái này trong phòng luyện đan, không bằng tại Lưu Ly Quốc bên trong thanh thản. Lưu Ly Quốc bên trong tuy là bơ vơ, cũng may chính mình còn có thể hoạt động, có thất sắc bông hoa có thể ăn, mà bây giờ chính mình giống như cây khô, tuy có hai tên đạo sĩ làm bạn, cũng đều phảng phất lão tăng nhập định, cùng không có bọn hắn cũng giống như nhau. Càng nghĩ, phiền muộn không chịu nổi, Liễu Long An lại ngủ thật say, đợi cho tỉnh lại lần nữa, phát hiện đỉnh lô lại biến thành màu vàng kim. Bất quá, Trương Chí Kính đã mở miệng nói chuyện, chỉ là ụp ụp khe khẽ, nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Hai tay của hắn càng không ngừng biến hóa tay loại, cặp mắt phóng xạ ra dài hai tấc ngân mang. Hiển nhiên, hắn chính đối đan lô, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Phía sau, Liễu Long An ngủ tỉnh, chứng kiến đỉnh lô đổi qua bảy loại thể sắc. Lúc bắt đầu lô quang còn tương đối sáng sủa, về sau dần dần trở nên ảm đạm. Hắn suy đoán, cái kia nhất định là tại khống chế lò lửa. Sáng sủa thời gian là lửa to, ảm đạm thời gian thì là lửa nhỏ. Trong lúc, Trương Chí Kính lại đơn độc cho hắn ăn một khỏa ích cốc hoàn. Suy đoán e sợ cho công lực của hắn thất lạc, một khỏa ích cốc hoàn không đủ dùng sống qua rất nhiều thời gian. Lại một lần nữa tỉnh lại, Liễu Long An thấy cửa phòng nửa mờ, sắc trời chút xuống đi vào, bên trong 10 điểm quang minh, Trương Chí Kính sư đồ đứng tại trước lò, này tòa thiên cương địa sát lò cũng đã biến trở về đen màu sắc. Trương Tĩnh Văn nhìn sang Liễu Long An, cau mày nói, sư phụ, không cần cái kia yêu tinh luyện đan rồi, người cắt tóc thiện tâm, tha hắn rồi. Ừ, ta hiểu được, ngài là muốn chữa bệnh cho hắn, trách không được hắn nói, hắn không phải sắc lang, là tới chữa bệnh. Trương Chí Kính cười nói, khó có được người cũng có khai khiếu thời điểm. Trương Tĩnh Văn chất phác cười rộ lên, gãi đầu nói, ngươi lại tại nói ta khờ. Trương Chí Kính nói, Tĩnh Văn, ngươi tuy là cực kỳ chất phác, nhưng sư phụ cực kỳ thích ngươi. Nhạy bén bình thường bị nhạy bén lầm, nhạy bén hơi quá, ngược lại là chuyện xấu. Trương Tĩnh Văn dùng sức gật đầu, nói ra, sư phụ, ta đi cầm đan mâm, chạy đến đại quỹ phía trước, lấy ra một cái một thước vuông vắn khay bạc, cung kính nâng trong tay, chậm rãi đi trở về đỉnh lô. Trương Chí Kính tay khẽ vẫy, nắp lò bay lên, trong phòng lập tức mùi thơm đặc biệt xông vào mũi, ba cái màu tím đan dược bay ra, nhẹ nhàng rơi vào khay bạc, phát ra đinh đinh giòn vang, đan dược bên trên xương khí lượn lờ, phảng phất mới từ hầm băng bên trong lấy ra, đan dược như hạt dẻ kích cỡ tương đương, êm dịu trong suốt, còn như ngọc châu. Trương Chí Kính đầy mặt vui mừng, nói, lần này kim đan tuyệt đối là cực phẩm. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một khỏa, đưa về phía Trương Tĩnh Văn, há mồm, tặng ngươi một cái. Trương Tĩnh Văn trợn hai mắt lên, vừa mừng vừa sợ, lập tức chớp mắt mấy cái, cúi đầu xuống nói khẽ, ta không cần. Trương Chí Kính nói, người khác đều đuổi theo ta muốn, còn oán trách vì sư, đối với người ngoài so với đồ đệ đều thật. Sư phụ cho ngươi, ngươi dĩ nhiên không cần. Trương Tĩnh Văn nói, sư phụ, ngươi một năm chỉ có thể luyện một lần đan, hao phí nhiều như vậy tâm sức, còn có nhiều ngày như vậy nhân tài địa bảo, chân quý như vậy đồ vật, chính ngài giữ đi, ta không nỡ muốn. Trương Chí Kính khen, ta liền biết ngươi có thể như vậy nói, chỉ có Tĩnh Văn hiểu rõ nhất sư phụ. Bất quá, ngươi nói như vậy, ta càng phải để ngươi ăn. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, Trương Tĩnh Văn miệng há mở, đan dược trong nháy mắt ở giữa bay vào. Trương Tĩnh Văn chậm rãi nuốt xuống đan dược, trên mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, ngươi làm như vậy, cũng có vẻ ta mới vừa rồi là giả mù sa mưa. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, ừ, ta hiểu được, ngài là nhìn ta ngốc, muốn dùng kim đan giúp ta bù kém cỏi. Trương Chí Kính lắc đầu nói, sư phụ mới không giúp ngươi bù kém cỏi đây. Ngươi ngốc lấy mới đáng yêu. Trương Tĩnh Văn gãi đầu chất phác cười rộ lên. Trương Chí Kính lại vê lên một cái kim đan, đi tới Liễu Long An trước mặt, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Long Liễu Long An, hé miệng, đem kim đan ăn hết đi. Liễu Long An chậm chậm đem miệng há lớn. Trương Chí Kính đem kim đan đưa vào trong miệng hắn. Kim đan mùi thơm thấm vào ruột gan, làm cho người sảng khoái tinh thần. Nó vừa vào ngụm, liền bắt đầu hòa tan. Trong chốc lát, liền mềm mại như di. Liễu Long An nuốt xuống, chỉ cảm thấy một cái tuyến hồng ngoại theo cổ họng chỉ thẳng dạ dày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.